Sau ly hôn, chồng cũ lại muốn theo đuổi tôi. Chương 590. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 590. Trên bàn cạnh giường có một cái ly, rõ ràng là có người dùng cái ly này để cho cô uống nước và thuốc. Du Ân dùng hết sức giơ tay hất ly xuống sàn một cách khó khăn, thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan tành. Du Ân hít thở sâu mấy hơi rồi cố gắng dùng hết sức để lật người lăn khỏi giường. Những mảnh vỡ của thủy tinh đâm vào cánh tay và lưng khiến cô ngay lập tức đau đớn, đổ đầy mồ hôi, nhưng ý thức cũng tỉnh táo hơn một chút dưới sự kích thích của cơn đau này. Cô lấy lại tinh thần, đứng dậy và di chuyển về phía túi của mình một cách khó khăn, bất luận có tự giải thoát thành công hay không, bây giờ cô nhất định phải làm vậy. Bên ngoài hành lang truyền đến giọng nói mơ hồ, Du Ân chỉ có thể nghiến răng và tăng tốc bỏ qua. Dược tính trong cơ thể càng ngày càng mạnh, cô lại cắn vào mờ u bàn tay, cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Khi cô kéo túi sách của mình xuống và loay hoay tìm kiếm chiếc điện thoại đã bị tắt nguồn một cách ác ý, giọng nói bên ngoài phòng trở nên rõ ràng hơn. Đầu tiên, giọng nói u ám của một người đàn ông vang lên. Thẩm đại mỹ nhân, người phụ nữ mà cô nhắc đến có thực sự tốt như vậy không? Sau đó là một giọng nữ, mặc dù cô ta cố ý hạ giọng nhưng Du Ân vẫn có thể nghe ra đó là giọng của Thẩm Giao. Đương nhiên, anh vào xem sẽ biết, Thẩm Giao trấn an người đàn ông kia. Khi Du Ân biết Thẩm Giao hại mình, trong lúc nhất thời cô vừa tức vừa giận, cô cũng không đắc tội bất cứ ai ngoại trừ Thẩm Giao. Theo tính cách của Thẩm Giao, làm mấy chuyện như vậy cũng không có gì là lạ. Nhưng tại sao bây giờ tôi chỉ muốn cùng cô trải qua một đêm xuân nhỉ? Người đàn ông bên ngoài vẫn nói chuyện mập mờ, nhưng Du Ân cũng không có thời gian để tính toán, cô nằm đó ấn mạnh vào nút nguồn của điện thoại, sau đó cuộc gọi đầu tiên của cô là gọi cho Phó Đình Viễn. Gần như ngay khi điện thoại được kết nối, Du Ân đã bật khóc. Phó Đình Viễn không hỏi cô ở đâu, mà nói thẳng. Anh sẽ đến ngay, đừng sợ. Lời nói của Phó Đình Viễn khiến Du Ân nhẹ nhõm hơn một chút, chắc là anh sẽ tìm được cô sớm thôi. Tôi không thể kiên trì được nữa, tôi không còn sức nữa. Cô có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng trong cơ thể đang thiêu đốt mình, nói xong câu đó cô đã thở gấp. Phó Đình Viễn nói không chút do dự, vậy thì đừng kiên trì nữa. Ngay lúc Du Ân sắp đánh rơi điện thoại, Phó Đình Viễn đã nói với cô một cách nghiêm túc từng chữ. Du Ân, cho dù có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ từ bỏ em. Du Ân càng khóc lớn hơn. Lúc cô nghe anh nói những lời như vậy, không biết có phải là để an ủi cô hay là thật sự không từ bỏ cô rất cảm động, bởi vì lời nói của anh có thể sẽ hỗ trợ cô vượt qua những giai đoạn khó khăn tiếp theo. Chưa kịp nói gì thì đã có tiếng mở cửa, Du Ân nhét điện thoại vào túi và siết chặt mảnh thủy tinh trong tay. Đúng vậy, cô vừa nhặt được một mảnh thủy tinh vỡ, nếu có chuyện xấu xảy ra cô có thể dùng nó để tự cứu mình. Cánh cửa được mở ra, người đàn ông bên ngoài bước vào, Du Ân cũng nhìn rõ bộ dạng của anh ta, chính là Tống Tử Dụ, khét tiếng là có nhiều sở thích biến thái trong chuyện nam nữ. Bàn tay cầm mảnh thủy tinh của Du Ân run lên không thể kiểm soát, Thẩm Giao hung ác đến mức để cho một tên biến thái như Tống Tử Du đối phó với cô. Nhớ lần trước Tô Ngưng còn mỉa mai Thẩm Giao, tên Tống Tử Dụ này hình như đang theo đuổi Thẩm Giao. Cách chương.